Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1643, người quen, TGENCVKLLI số chữ, 2058 thời gian đổi mới, 2019-08-08-01-28-53, bất quá. Chỉ là, Vu Minh nói tới chỗ này, nhưng là lại nhíu mày. Chỗ này không gian ba động như thế nhỏ xíu. Hiển nhiên người này chỉ là ở chỗ này dừng lại trong nháy mắt. Liền liều lĩnh xoay người mà chạy. Xem ra, hắn là nhìn thấy gì kinh khủng dị thường đồ vật. Khiến cho hắn liền giao thủ dũng khí cũng không có. Ngươi với Lâm Phi tiếp xúc so với ta muốn lâu một chút. Có biết hay không chút gì? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Vu Sơn ngượng ngùng lắc đầu một cái. Người này xuất hiện sau đó, còn giống như cho tới bây giờ không có chân chính động thủ một lần. Cụ thể còn nắm giữ cái gì thủ đoạn, ta cũng là không biết gì cả. Đúng rồi, người này nếu là luyện khí thủ đoạn cao siêu, người nói, hắn có phải hay không là lấy ra một kiện khác thiên giai pháp bảo. Thiên giai pháp bảo, Vu Minh sau khi nghe xong, nhất thời rõ ràng sững sờ. Bất quá đi theo liền lắc đầu một cái. Kia cũng không phải a. Thiên giai pháp bảo tuy là bất phàm, nhưng dùng để đối phó người khác vậy thì thôi. Bạch Phát chân nhân tánh mạng giao tu 360 đạo bạch cốt phi kiếm, uy lực cũng không yếu với phổ thông thiên giai pháp bảo. Làm sao có thể gặp được thiên giai pháp bảo quay đầu chạy? Thế nào cũng hẳn va vào mới là. Nói xong, đó là một trận trầm tư. Cuối cùng, nhưng là đem ánh mắt dừng lại ở ban đầu màu đen kia cốt kiếm. Với tầng 18 tháp cao sinh ra đối kháng kịch liệt địa phương. Trải qua trận kia đấu pháp sau đó, nơi này đã sớm trở nên một mảnh hỗn độn. Căn bản là không nhìn ra vốn là dáng vẻ. Căn bản không có còn lại cái gì có giá trị đồ vật. Nhưng là Vu Minh nhưng là bỗng nhiên nhướng mày một cái. Giơ tay lên một chảo. Sau một khắc. Nhưng là đem một khối bể tan tành cốt phiến nắm ở trong tay. Này cốt phiến phía trên, còn mang theo loang lổ lẻ tẻ kim loại bột. Vu Minh ngưng thần nhìn sau một hồi lâu. Bỗng nhiên nói, không đúng, cái này Lâm Phi đúng là lấy ra một món pháp bảo. Chỉ bất quá, món đó pháp bảo rất kỳ quái. Nói tới chỗ này, Vu Minh sắc mặt có chút cổ quái nói. Ngươi xem khối này bể xương. Hiển nhiên là tới từ ở kia 360 đạo bạch cốt phi kiếm. Những phi kiếm kia hẳn là với cái gì pháp bảo đụng nhau quá. Kết quả chính là trực tiếp vỡ vụn. Chỉ là, nay cốt kiếm cho dù là tan xương nát thịt, cũng chỉ là từ món đó pháp bảo phía trên. Bệnh bạch đới một chút bột, đối món đó pháp bảo tạo thành tổn thương. Cực kỳ nhỏ, nói cách khác, cái này Lâm Phi. Luyện chế một món đủ để nghiền ép kia 360 đạo bạch cốt bay kiếm pháp bảo. Nhưng kỳ quái là, ta cảm giác, Lâm Phi món đó pháp bảo, hẳn là ở thiên giai chi hạ. Làm sao có thể, Vu Sơn thiếu chút nữa cho là mình đại ca nói sai rồi. Là không phải thiên giai pháp bảo, nhưng là uy lực nhưng là có thể với thiên giai pháp bảo tương đối. Này có nghĩa là cái gì? Này chỉ có thể nói rõ. Món đó pháp bảo tiềm năng cực lớn, giống như là một con không có trưởng thành cự tượng, mặc dù không có hoàn toàn thành thục, nhưng nếu là phát động nộ đến, đủ để giết chết một con toàn thịnh kỳ tài sản lang. Nếu là thật có bực này tiềm năng, món đó pháp bảo lại nên giá trị bao nhiêu? Cụ thể không tốt lắm nói, nhưng không nghi ngờ chút nào là, này nếu là đặt ở cuộc đấu giá kia trong buổi họp. Tuyệt đối sẽ đưa tới một trận vượt qua dĩ vãng toàn bộ vật đấu giá oanh động. Thiên giai pháp bảo có ít nhất 72 cái cấm chế. Đến bực này tầng thứ, vận dụng đứng lên, đủ để nhiễu động phương viên trăm dặm nội thiên địa biến hóa. Nhưng là từ phụ cận này thiên địa biến hóa xem ra. Cái này pháp bảo còn xa xa không có đi đến cái này cấm chế số lượng. Ta xem, Lâm Phi cái này pháp bảo. Tối đa chỉ có địa giai tài nghệ, mà cái kia Bạch Phát chân nhân ngay đầu tiên quay đầu bỏ chạy. Hiển nhiên cũng là cảm giác được trong đó nguy hiểm. Cái này Lâm Phi, Thâm tàng bất lộ a. Vu Sơn ở nơi nào nghe trợn mắt hốc mồm. Giống như nghe câu chuyện truyền kỳ như thế. Lâm Phi ở trong lòng hắn hình tượng. Vô hình giữa trở nên thần bí khó lường. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy. Hắn luyện khí thủ đoạn cao siêu. Nhưng là vô luận như thế nào đi nữa cao siêu. Có thể luyện chế ra món đó thiên hồn châu. Cũng coi là đỉnh điểm chứ. Ai biết, đối phương lại còn có một món đồ như vậy pháp bảo. Chưa vào thiên giai, liền đem hung danh hiển hách Bạch Phát chân nhân giết được chạy trối chết. Nếu như này nói ra, quả thực là lời nói vô căn cứ như thế. Người này, rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu thứ. Lợi hại là lịch sử, chỉ là khá là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, Vu Minh liền có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Cái này Lâm Phi lần này chỉ là dựa vào pháp bảo phát uy. Trên thực tế, vẫn là không có chân chính xuất thủ. Người này chân thực chiến lực rốt cuộc như thế nào? Vẫn là không có hiện ra. Thật sự là để cho người ta có chút hiếu kỳ a. Kia Lâm Phi cái này pháp bảo, rốt cuộc là cái gì lộ số? Này cũng không biết, bất quá trong mắt của ta, tương lai ngàn năm. Cái này pháp bảo cũng có thể thành tựu tiên thiên cũng khó nói. Cái gì? Ngay tại Vu Minh phê bình mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia thời điểm. Lâm Phi đã mang theo mới vừa rồi thu hoạch. Trở lại trong động phủ của mình. Nhắc tới. Còn thật phải cảm ơn Bạch Phát chân nhân rồi. Lấy Bạch Phát chân nhân uy danh. Ở đó buổi đấu giá bên trên. Một khi xuất thủ. Những tán tu kia thì ít có người dám cùng đem tranh đoạt. E sợ cho tao đem trả thù. Nhiều nhất ngược lại là rơi xuống không ít thứ tốt. Nhưng bây giờ đều là để cho Lâm Phi thu đi xuống. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ đó bên ngoài. Còn có Bạch Phát chân nhân hơn nửa tài sản. Mặc dù biết, lấy đối phương kia lừa gạt danh tiếng. Nhất định là giá trị con người phong phú. Nhưng là chân chính mở ra lúc. Lâm Phi đều không khỏi cảm khái. Cái gì khai thác mỏ linh thạch. Hay lại là cướp bóc lợi nhuận nhanh. Trong túi càn khôn chỉ là linh thạch. Thì đến được rồi ngàn vạn khoảng cách. Càng không cần phải nói còn có còn lại một ít hiếm thấy linh vật. Đáng giá chú ý là. Trong đó không ít thứ. Đều là vết máu loang lổ. Hiển nhiên là Bạch Phát chân nhân từ trong tay người khác cường đoạt mà tới. Bất quá bây giờ. Lâm Phi nhưng là đem những thứ này. Cũng đem thả ở một bên. Ngược lại xuất ra chuôi này màu đen cốt kiếm. Toàn thân đen nhánh vô cùng một thanh phi kiếm. Nhìn qua cũng không chỗ gì đặc biệt. Nhưng là chính là thanh phi kiếm này. Chính là Bạch Phát chân nhân kia 360 đạo bạch cốt phi kiếm hạch tâm. Thậm chí là có thể với tầng 18 tháp cao đối kháng một trận. Thật muốn nói giá trị. Thật có điểm không dễ đánh giá. Mất đi chuôi này màu đen cốt kiếm. Bây giờ Bạch Phát chân nhân. Sợ là đau lòng hơn hộc máu. Bất quá đối với Lâm Phi mà nói. Để ý đảo là không phải uy lực kia rồi. Mà là cái loại này không khỏi cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là cái nào người quen dùng qua. Lâm Phi nhìn hồi lâu. Cũng chỉ có thể cho ra cái kết luận này. Dù sao. Nếu như chính mình thật gặp gỡ qua vật này. Không thể nào biết chớp mắt liền quên. Còn nếu là với một cái đời trước người quen có liên quan mà nói. Liền thật nói không chừng, chỉ là, rốt cuộc sẽ là cái nào người quen. Nói đến có chút lúng túng, ở trên cao một đời lúc, Lâm Phi tuy là phế nhân, nhưng là bởi vì lão đầu đệ tử thân phận, Lâm Bán Hồ tín nhiệm, cộng thêm kia một thân luyện khí tài năng, nhận biết tứ phương tu sĩ thật đúng là không ít, nếu như này từ bên trong từng cái tìm, thật là có điểm khó khăn. Thực ra, nếu như này dưới tình huống bình thường, không tìm cũng không có gì. Dù sao quản hắn là cái gì người quen. Cũng đã là đời trước chuyện. Nói không chừng kia người quen cũng sớm đã tác cổ. Chính mình luyện hóa liền luyện hóa. Chẳng lẽ còn sẽ vượt qua hai đời tới chém chính mình hay sao? Nhưng bây giờ lại là không phải tình huống bình thường. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.